Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Chương 182. Đốt núi nấu biển. Oanh! Tử vong cốc chấn động. Đầy trời liệt diễm bao phủ mà qua. Ngao! Chấm ngoặc kép. Giống. Vô số thú nhân gào thét. Hoảng sợ kêu rên. Bị ngọn lửa chìm ngập. Cuối cùng hóa thành tro tàn. Theo một bóng người rơi xuống. Mang theo đầy trời liệt diễm đốt cháy đi qua. Chỗ đến, thú nhân, ma thú đều không ngoại lệ đều bị đốt thành tro bụi. Cái kia tím ngọn lửa màu đỏ. Uy lực ngập trời. Đây là nghiệp hỏa. Đốt núi nấu biển. Bị nghiệp hỏa đốt cháy. Không có một cái thú nhân có thể đào thoát. Trực tiếp hóa thành chất dinh dưỡng tràn ngập nghiệp hỏa uy lực. Hỏa diễm phân thân chạy thế nào qua bên kia rồi? Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Phong phía trên. Liễu Thanh hơi kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh tượng. Thông qua côn lôn kính hắn nhìn thấy hỏa diễm của chính mình phân thân thế mà hàng sắp tử vong cốc. Chạy ra ngoại quốc lãng. Đối tại phân thân của mình. Liễu Thanh một mực không sao cả chú ý. Bây giờ nhìn gặp hỏa diễm phân thân xuất hiện tại tử vong cốc sau thì cảm ứng một phen. Theo hắn cảm ứng. Mới phát hiện nước chi phân thân chạy tới Đông Hải. Tiến vào Long Cung bên trong tu luyện. Cùng Huyền Quy tại Long Cung bên trong. Đến mức Mộc Chi phân thân. Thế mà bay đi địa cầu cổ xưa nhất rừng cây. Ở nơi đó giống như gặp chuyện tốt. Đến mức đất chi phân thân độn xuống lòng đất dưới. Sâu vào địa cầu bên trong. Không rõ ràng làm cái gì. Muốn nhìn trực tiếp buông xuống chủ ý thức đi qua thì có thể biết. Nhưng Hạ Trần không có để ý. Mà chính là tra xét một cái khác phân thân. Canh kim phân thân. Cái đồ chơi này. Thế mà chạy tới vũ trụ. Còn có cửu kiếp phân thân. Vậy mà chạy tới mộc tinh phía trên. Ta đi. Các ngươi đây là muốn đi ngao du vũ trụ sao? Liễu Thanh có chút im lặng nhìn về phía hư không? Cảm ứng được canh kim phân thân chạy tới ngoài vũ trụ. Rời đi địa cầu. Chính ở trên sao hỏa mặt thoải mái nhàn nhã đi dạo. Cửu kiếp phân thân lấy tiến vào mộc tinh bên trong. Ở trong đó hấp thu mộc tinh bầu khí quyển phía trên khủng bố lôi điện. Nguyên lai là ở nơi đó tu luyện. Hắn sạm mặt lại. Những thứ này phân thân có phải hay không không đáng tin cậy a? Mặt trời phân thân đi mặt trời chỗ đó tu luyện. Tình huống trước mắt không biết. Ma đạo phân thân đi thâm uyên ma quật. Chỗ đó có cái gì ngăn cách chính mình dò xét cùng cảm ứng. Chỉ có thể mơ hồ có lấy một tia liên hệ tồn tại. Kiếm tiên phân thân khai sáng thuộc sơn phái. Chính đang bận bịu đây. Ngược lại là cửu u phân thân. Giống như chính đang tìm kiếm cái gì. Nhìn đến nơi này. Liễu Thanh tâm tư nhất động. Nhìn về phía côn lôn kính bên trong hình ảnh. Những thứ này thú nhân. Ma thú. Nên tính là yêu ma a. Hắn lầm bầm lầu bầu nhắc tới một câu. Đột nhiên tế ra cửu lê hồ. Ông, cửu lê hồ xuyên qua côn lôn kính mặt kính. Vậy mà xuyên toa không gian. Lập tức thì bay đến tử vong cốc trên không. Rơi vào hỏa diễm phân thân trong tay. Hỏa diễm phân thân cầm lấy cửu lê hồ sững sờ. Lập tức minh bạch bản tôn ý tứ. Đây là để nó đem tử vong cốc thú nhân cùng ma thú thu nhập cửu lê hồ. Nhìn xem có thể hay không luyện hóa thành bản nguyên. Đi. Hỏa diễm phân thân trực tiếp ném ra cửu lê hồ. Trong chốc lát, cửu lê hồ nghênh phong thì lớn lên. Hồ khẩu nhắm ngay phía dưới vô số thú nhân cùng ma thú to lớn. Ngao, chấm ngoặc kép, từng cái phi long gào thét. Thú nhân nộ hống. Đáng tiếc, tại cửu lê hồ to lớn hấp lực phía dưới căn bản không có cách nào phản kháng. Đảo mắt liền bị hút vào cửu lê hồ bên trong trấn áp lên. To lớn thú nhân quân đoàn. Rất nhanh liền bị cửu lê hồ thu một mảng lớn. Tăng thêm vừa mới bị hỏa diễm phân thân tiêu chết đại lượng thú nhân. Tổn thất nặng nề. Giống. Nhân loại. Giết. Tử vong cốc chỗ sâu. Một tôn đáng sợ thú nhân ngửa mặt lên trời gào thét. Trong tay gánh lấy một thanh tàn phá búa lớn. Tiếng giống giận dữ truyền khắp toàn bộ tử vong cốc. Nó cũng là thú nhân một tôn thống lĩnh. Thực lực cường đại. Phát ra khí tức thế mà không so kim đan kỳ tu sĩ nhỏ yếu. Liễu Thanh kinh ngạc thông qua côn lôn kính trông thấy tôn này thú nhân. Như có điều suy nghĩ. thú nhân, thế nhưng là một chủng tộc mạnh mẽ. Theo tử vong cốc hố trời phía dưới leo ra, khẳng định là có một cái bí cảnh tồn tại. Oanh, tôn này thú nhân thống lĩnh hét lớn một tiếng. Song chân vừa đạp, cả người nhất phi trùng thiên. Dẫm lên một con phi long thẳng hướng hỏa diễm phân thân. Khí tức của nó bạo ngược. Đáng tiếc đối mặt là Liễu Thanh một nói hỏa diễm phân thân. Thu, chỉ thấy hỏa diễm phân thân thi triển lực lượng cường đại. Đỉnh đầu cửu lê hồ trực tiếp chuyển một cái. Hấp lực cường đại bao phủ xuống đi. Đem tôn này thú nhân thống lĩnh thẳng tiếp thu vào. Ngao, hỗn đản A, chấm ngoặc kép, thú nhân thống lĩnh dãy giụa nộ hống. Đáng tiếc không có gì dùng. Chớp mắt thì được thu vào cửu lê hồ trấn áp lên. Đáng thương thú nhân, chỉ có một thân cậy mạnh. Hoàn toàn không phải hỏa diễm phân thân đối thủ. Huống chi có một kiện thượng cổ dị bảo cửu lê hồ. Càng không khả năng đối kháng. Ầm ầm, đại lượng thú nhân hoảng sợ tản ra. Lui lại, không dám tới gần nơi này. Mà hỏa diễm phân thân vòng quanh đầy trời nghiệp hỏa một đường bay đi. Đỉnh đầu cửu lê hồ trực tiếp lấy đi đại lượng thú nhân cùng ma thú. Các loại phi long, ma thú đều không buông tha. Thu sạch nhập cửu lê hồ. Tình cảnh này, vừa lúc bị phiêu lượng quốc quân đội trông thấy. Vệ tinh quay chụp xuống dưới. Mà lại vừa mới còn đang rút lui quân đội ngừng lại. Từng cái rung động nhìn lấy tử vong cốc chỗ sâu cái kia một mảnh chói lọi hòa quang. Chuyện gì xảy ra? Thú nhân làm sao lui về sau? Chẳng lẽ bọn họ sợ? Đại lượng binh sĩ kinh ngạc phát hiện. Vừa mới còn tại đuổi giết bọn hắn thú nhân thế mà quay đầu chạy trở về. Tình cảnh này để bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Có chút không rõ ràng cho lắm. Rất nhanh bọn họ thì báo lên tình huống nơi này. Phiêu lượng quốc cao tầng chính khẩn trương chú ý tử vong cốc tình huống. Tại vệ tinh quay chụp dưới, nhìn thấy ngay tại đồ sát thú nhân cái kia hỏa nhân. Thượng đế A, đây là hỏa thần sao? Chúng ta phiêu lượng quốc hỏa thần hàng lâm sao? Trong lúc nhất thời, tại chỗ cao tầng đều hưng phấn gào gào kêu. Lộ ra phá lệ phấn khởi. Trước đó một mực nghe thấy hoa hạ bên kia toát ra nguyên một đám tu tiên giả. Tâm lý ghen ghét hận A. Tự nhiên rất không thăng bằng. Bây giờ nhìn gặp một tôn hỏa thần hàng lâm tử vong cốc. Ngay tại giết hại những cái kia đáng giận thú nhân cùng ma thú. Tự nhiên cực kỳ cao hứng. Không đúng. Mau nhìn cái kia bình đồng. Rất nhanh. Một vị lão mễ cao tầng kịp phản ứng. Hắn chỉ vệ tinh hình ảnh theo dõi. Tử vong cốc không trung đang có lấy một cái to lớn bình đồng. Cái này bình đồng triển khai lực lượng kinh người. Vẩy ra quang mang, đem một mảnh lại một mảnh thú nhân trực tiếp thu nhập trong đó. Nhìn đến nơi này, tất cả mọi người mộng, là hắn, không sai, cũng là cái này bình đồng, là cái kia hoa hạ tu tiên giả pháp bảo. Trước đó tại giết chết địa ngục cự ma cũng là hắn. Một đám phiêu lượng quốc cao tầng vừa sợ vừa giận, cực độ khó chịu, vì cái gì lại là hoa hạ cổ quốc bên kia, quá ghê tởm. Lại là hoa hạ cổ quốc. Đáng chết à, chúng ta thần linh đâu? Một đám cao tầng tức giận gào thét. Cảm giác làm tức chết. Đối với hoa hạ cổ quốc, bọn họ tự nhiên phẫn hận. Thậm chí hận không thể trực tiếp diệt đi mới tốt. Không phải vậy bọn họ làm sao mỗi ngày giở trò. Đều là nghĩ đến đem hoa hạ cổ quốc đạp đi xuống. Thậm chí lần nữa phân liệt hắn thôn vệ nó. Tổng thống, muốn không? Chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Một vị cao tầng mắt bốc hàn quang, nhìn lấy vệ tinh hình ảnh làm một cái hoa cổ động tác. Mọi người nghe xong tinh thần chấn động, cầm đầu lão nhân hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chòng chọc vào tử vong cốc cái kia hỏa nhân, lộ ra một loại nồng đậm sát cơ. Đúng vậy, bọn họ động sát tâm, hoa hạ cổ quốc tu tiên giả, đối bọn hắn tới nói thì là một loại chấn nhiếp. Không bằng, thừa cơ hội này đánh lén, sau đó giết hắn, cứ như vậy liền có thể suy yếu hoa hạ cổ quốc thực lực. Tử vong cốc thú nhân đại quân không cách nào ngăn cản. Ta mệnh lệnh, khởi động nổ hạt nhân. Trong nháy mắt, tại chỗ cao tầng đã đạt thành nhất trí, lại muốn khởi động nổ hạt nhân. Chỉ thấy hắn xuất ra một cái tay vali, dùng đặc thù chìa khóa từ từ mở ra. Đây là Pandora hộp ma. Một khi mở ra, cũng là một trận hủy diệt tai nạn. Công kích tử vong cốc. Vì Thượng Đế, vì Phiêu Lượng Quốc, hắn truyền đạt mệnh lệnh. Một mặt điên cuồng nhấn xuống một cái kia đặc thù cái nút. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.